Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3245, chương 3246, chủ động phá quy củ. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm toàn lực thôi động thiên miếu tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô. Phiến phía dưới, liệt diễm lần nữa đầy trời. Vu Trọng Văn thôi động tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân. Giống như là nuốt chửng một dạng, thôn phệ lấy trong hư không liệt diễm, nhưng là cùng một giây sinh ra liệt diễm lại là càng nhiều. Nuốt chi không hết, hơi trọng yếu hơn là vừa mới bị Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân chỗ trấn áp thiên địa ở giữa hỏa hệ thiên địa pháp tắc. Tại Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm toàn lực thôi động dưới. Đại Nhật Kim Ô phiến dẫn động dưới, lần nữa hiển hiện. Giữa thiên địa chỉ nhóm lửa biển chi tượng tái sinh, trước đó ảm đạm bình thường trở lại hồng hoang đại nhật. Lần nữa nổ bắn ra chói mắt quang hoa, trong hư không, trấn áp thiên địa Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân quang hoa kịch liệt sóng gió nổi lên. Trước đó bức xạ đến bốn phương tám hướng nhạt màu vàng sáng hào quang, đã bắt đầu co vào, không ít hào quang bắt đầu vỡ nát. Hiển nhiên là không trấn áp được, này cái gọi là này lên kia xuống đã là như thế. Trấn Quốc Càn Khôn tỷ phân thân vô pháp trấn áp vùng thế giới này pháp tắc lực lượng cùng hồng hoang đại nhật, trái lại, thiên địa pháp tắc lực lượng cùng hồng hoang đại nhật lực lượng. Lúc này đều gia trì đến đại nhật kim ô phiến dẫn phát giữ dàn công kích phía trên. Tổ thần điện thánh tế nhóm áp lực tăng vọt. Thiên miếu thần tướng thần vương nhóm, làm theo từng cái mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nhất là trước đó lâm vào tuyệt cảnh luyện ngục thần vương. Lúc này đột nhiên tuyệt sử phùng sinh, hưng phấn giống giận, đem hắn công kích tận lực ầm ầm hướng một vị tổ thần điện thần vương thánh tế. Thừa dịp tổ thần điện vị này thần vương thánh tế toàn lực ứng đối thái dương chân hỏa mặt trời lúc. Trọng thương vị này thần vương thánh tế, cơ hồ là trong nháy mắt, chiến trường tình thế nghịch chuyển, nếu không phải Vu Trọng Văn thiên địa kỳ bàn còn tại duy trì lấy. Ở một mức độ nào đó hạn chế thiên miếu thần vương cảnh cường giả hành động. Bằng không lời nói, lúc này tổ thần điện thánh tế đã hiện lên bại thế. Coi như thế, tổ thần điện thánh tế cách đại bại cũng không xa. Tuy nhiên có hai kiện tiên thiên linh bảo, nhưng lại bị Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thôi động tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Toàn diện áp chế, lấy gặp chạm thực lực, có thể tùy tiện mà tiếp tục thôi động đại nhật kim ô phiến. Cái này thái dương chân hỏa biến thành mặt trời, uy năng cực kỳ cường đại, cho dù là tổ thần điện thần vương thánh tế, cũng phải toàn lực ứng phó. Không cần tiếp tục quá lâu, chỉ cần ba đợt, thiên miếu thần vương nhóm liền có thể toàn diện thoát khỏi thế yếu. Tổ thần điện thần vương thánh tế nhóm liền sẽ lâm vào hiểm cảnh, thậm chí sẽ có người trọng thương, thậm chí là vẫn lạc. Thần vương tầng thứ chiến tranh bị thua, thần tướng cùng thần nhân tầng thứ đại chiến, lại càng không cần phải nói. Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm thôi động tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Đối tạo hóa thần tướng cùng tạo hóa thần nhân lực sát thương đủ lớn. Không cần thái dương chân hỏa hóa mặt trời. Chỉ cần tùy ý phiến ra một mảnh ẩn chứa từng tia từng sợi thái dương chân hỏa biển lửa. Liền có thể trọng thương một mảng lớn tổ thần điện tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế. Lạc Nhật thần cung đột ngột xuất hiện tại Diệp Chân trước người. Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía Vu Trọng Văn. Nếu như Vu Trọng Văn lại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau lời nói, Diệp Chân liền không thể không toàn lực bảo mệnh. Về phần át chủ bài đều xuất hiện, lại là không có bất kỳ cái gì dùng. Trước mắt dưới loại cục diện này, Diệp Chân liền xem như trong chớp mắt đem Nam Man Thần Vương chiến lực khôi phục lại tạo hóa thần. Vương Trung Kỳ phóng xuất, cũng vô sự vô bổ, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi thôi động tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến loại này áp chế. Không phải một hai cái tạo hóa thần vương liền có thể cải biến. Trên bầu trời, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi cái cằm khẽ nhếch, râu dài dưới hàm tung bay, thần sắc nhẹ nhõm, trận này đại chiến, trận này gần 10 vạn năm qua quy mô lớn nhất, tham chiến tạo hóa thần vương, thần tướng số lượng nhiều nhất đại chiến, rốt cục tại hắn chăm chú chủ tính phía dưới, lấy được thượng phong, một trận chiến này, bại giả, nguyên khí đại thương, người thắng, tiền đồ vô lượng. Cái này sẽ trở thành hắn cái này thiên khôi kiếp sống trong nổi bật một khoản. Cũng sẽ trở thành hắn sau này bên trên trọng yếu nhất kiếp mã. Giá trị này đại tranh chi thế. Vô luận là tương lai thần quân chi vị. Vẫn là tương lai tạo hóa thần đình chi chủ vị trí. Hắn gặp chạm đều là muốn tranh một chuyến. Diệp Chân nhìn soi mói. Vu Trọng Văn nụ cười trên mặt lần thứ nhất nhăn lại đến. Biến thành một loại dứt khoát, trước người nổi trôi thịnh trang quân cờ hai cái hộp cờ. Đột nhiên hóa thành hai đạo lưu quang, phân biệt rót vào tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân cùng chấn quốc càn khôn tỷ phân thân ở. Trong, chuyện gì, tiên thiên linh bảo tổ thần núi phân thân cùng chấn quốc càn khôn tỷ phân thân quang hoa sáng rõ. Hào quang lại tăng. Giữa thiên địa sức mạnh hệ hỏa lần nữa lọt vào thôn phệ cùng áp chế. Hồng hoang đại nhật quang mang giảm xuống. Diệp Chân lại lấy một loại cực kỳ giật mình ánh mắt nhìn về phía Vu Trọng Văn. Diệp Chân có thể cảm ứng được. Vừa rồi Vu Trọng Văn hẳn là vận dụng một loại đại giới không nhỏ bí pháp hoặc là nỗ lực. Bởi vì ngay trong nháy mắt này, trước đây thần thái sáng láng Vu Trọng Văn đột nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ già nua xuống dưới. Trên bầu trời, Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm nhìn lấy Vu Trọng Văn cười lạnh. Lấy ngươi nguyên lực lượng làm đại giá, này lại có thể thế nào? Gần như sức mạnh thực sự như điên tràn vào tiên thiên linh bảo đại nhật kim ô phiến. Bàng bạc thần hồn nhô ra vô số đầu nhìn không thấy xúc tu. Chỉ hắn có khả năng thúc dục giữa thiên địa hỏa hệ pháp tắc lực lượng. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Vu Trọng Văn vừa rồi vãn hồi một điểm thế yếu. Liền dây lát đất biến mất, Diệp Chân trong lòng đột ngột đất phát lạnh. Không khỏi nhỏ bé, Diệp Chân một sát na này, cảm giác được không khỏi nhỏ bé. Tại Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi dạng này cầm trong tay tiên thiên linh bảo cường giả trước mặt. Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác bất lực. Cho dù là thời gian pháp tắc, Diệp Chân cũng vô pháp cam đoan có hiệu lực. Bởi vì lúc này Nhật Nguyệt mỗi ngày khôi gặp chạm quanh thân thiên địa pháp tắc hiển hiện xen lẫn, đã hình thành trình hắn pháp tắc chi vực. Tại không có công phá gặp chạm pháp tắc chi vực trước, Diệp Chân trước mắt thời gian pháp tắc không cách nào ảnh hưởng đến gặp chạm. Lần thứ nhất Diệp Chân nhìn thấy Vu Trọng Văn khóe môi nhếch lên mỉm cười biến thành cười khổ. Sau đó, hướng về lạc ấp phương hướng phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ. Diệp Chân ngốc, đều cái này canh giờ. Người tại Đại Thánh Tế còn có thời gian thở dài. Nhưng lại tại Vu Trọng Văn thở dài trước đó, Diệp Chân không nhìn thấy lạc ấp trong hoàng cung, cơ ngao, hoặc là nói ra quốc thái tổ cơ bang. Chính bệ vệ ngồi tại môn hộ mở rộng đông lai trong các nội giam đại tổng quản Di Trường Anh cùng dâu tóc bạc trắng nội giam phó tổng quản Vu Hòa Phân Tùy. Tùng khoảng trừng, khai quốc thái tổ cơ bang, làm theo ngồi ở chỗ đó chậm rãi thưởng thức trà, thỉnh thoảng nhìn một chút lạc ấp nam phương, cũng chính là lúc này đại chiến trình diễn địa phương, làm người ta giật mình là... Ban đầu nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, cũng chính là đổi thân phận về sau phòng ăn phó quản sự Ngư Đề. Cũng phụng dưỡng tại một bên, lúc này đang bưng một cái khay trà khom người hầu ở nơi đó. Hiển nhiên là vừa mới cho khai quốc thái tổ cơ bang dâng trà. Không biết sao, lại bị lưu lại, khai quốc thái tổ cơ bang thưởng thức trà. con mắt híp lại, Thiên Miếu cái này con lừa chọc nhóm, vẫn không thay đổi a, như trước kia một dạng khó chơi, một dạng âm hiểm không biết xấu hổ, một dạng ưa thích khi dễ người. Các ngươi nói một chút, thế nào đối phó dạng này đồ chơi? Thiên Miếu dạng này quái vật khổng lồ, tại khai quốc thái tổ cơ băng miệng bên trong, trực tiếp biến thành một cái đồ chơi. Nội giam đại tổng quản gì trưởng anh khom lưng, cái trán mồ hôi chảy ròng ròng, vâng vâng không dám mở miệng, liền thở mạnh cũng không dám. Gần nhất bệ hạ là càng ngày càng khó hầu hạ, râu tóc bạc trắng Vu Hòa không có bất kỳ cái gì mở miệng thời điểm. Khom người cúi đầu bưng khay trà ngư chiêu ân, cũng tức ngư để lại cảm nhận được đến từ khai quốc thái tổ cơ bang ánh mắt nhìn chăm chú. Ngư chiêu ân là số rất ít mấy cái biết bây giờ tân quân cơ ngao đã bị khai quốc thái tổ cơ bang đoạt xá chiêm hữu người. Lúc này dưới tình hình như thế, lão Vu cung đình ngư chiêu ân lập tức liền ý thức được. Khảo giác, đây là khai quốc thái tổ cơ bang đang mượn máy bay khảo giác. Có lẽ là đối với hiện tại vị này nội giam đại tổng quản gì trưởng anh không hài lòng lắm. Nhưng ngư chiêu ân căn cứ trước đây biến hóa cùng hiện tại tình hình, lại có thể xác định điểm này. Trước đó, trong hoàng cung bộ có thể nói là kinh lịch một trận gió tanh mưa máu. Ngắn ngủi một tháng, trong hoàng cung tùy tùng thiếu 1/3 trở lên, đưa tay cầm hối lộ ngược lại không có gì. Thái giám cái quần thể này, nó nếu là không thụ tài, người nó nhượng yêu cái gì? Nhưng là, nội thị bên trong phàm là cùng phần ngoài có cấu kết. Tiết lộ hoàng cung nội bộ tin tức người nội thị, hết thảy biến mất, chủ đạo đây hết thảy, cũng là đương nhiệm nội giam phó tổng quản Vu Hòa. Vượt qua 1/3 nội thị biến mất, tự nhiên chống đi đại lượng chức vị. Đi qua Vu Hòa đa trọng sàng chọn về sau, luôn luôn phần cùng phần ngoài không có liên hệ phòng ăn phó quản ăn ngư nhạc tựu được đề bạt. Cấp bậc chỉ tăng một cấp, ngự thiện phòng phó quản sự, nhưng chức vụ lại là phòng ăn ngự tiền hành tàu. Khai quốc thái tổ cơ bang nước trà điểm tâm, tất cả đều từ hắn đến hầu hạ. Trong hoàng cung, người nào cách hoàng đế gần, người nào liền có thăng chức rất nhanh thời cơ. Hôm nay, ngư chiêu ân liền gặp được dạng này thời cơ, xác định là khai quốc thái tổ cơ bang tại khảo giác về sau. Ngư chiêu ân liền đánh bạo nói, bệ hạ, muốn đối phó bại hoại, phương pháp tốt nhất cũng là so tên bại hoại này tệ hơn. Úp, làm sao cái tệ hơn pháp? Nói một chút. Khai quốc thái tổ cơ bang nhìn lấy ngư để híp lại trong đôi mắt, toát ra vẻ đăm chiêu, đạt được khẳng định trả lời. Ngư chiêu ân mấy trăm năm nay cung đình kinh nghiệm, nhượng ngư chiêu ân xác định, hắn đoán đúng, thế là, liền càng thêm đánh bạo nói, bệ hạ, đã Thiên Miếu âm hiểm không biết xấu hổ, vậy chúng ta liền muốn so Thiên Miếu càng thêm âm hiểm không biết xấu hổ. Ha ha ha, có ý tứ. Khai quốc thái tổ cơ bang nhìn một chút Vu Hòa, hỏi lần nữa, vậy ngươi nói một chút nhìn, muốn làm thế nào mới có thể so với Thiên Miếu càng thêm âm hiểm không biết xấu hổ. Lời vừa nói ra, ngư chiêu ân mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xuống đến. Lại còn muốn cụ thể phương lược, cái này khai quốc thái tổ là đang chọn nội thị đâu? Vẫn là tại tuyển quân sư. Bất quá, ngư chiêu ân mấy trăm năm nội giam đại tổng quản, cũng không phải làm không. Một chút suy nghĩ, liền có đáp án. Bệ hạ, Thiên Miếu âm hiểm không biết xấu hổ ở chỗ. Quy củ là bọn họ định. Bọn họ muốn lúc nào phá hư liền lúc nào phá hư. Chúng ta muốn so với bọn hắn âm hiểm, liền muốn tại thích hợp nhất thời điểm, chủ động phá mất Thiên Miếu lập xuống phá quy củ. Ngư chiêu ân đáp, nghe vậy, khai quốc thái tổ cơ bang trong mắt có thần quang thiểm hiện. Chủ động phá hư bọn họ lập xuống phá quy củ. Ha ha ha ha, tốt, lời ấy rất hợp trầm ý, cười lớn. Khai quốc thái tổ Cơ Bang trong tay bát trà hơi hơi một đặt. Quát nhẹ nói, qua, một đạo lưu quang đột ngột đất từ khai quốc thái tổ Cơ Bang sau đầu bay ra. Giây lát đất treo cao tại lạc ấp trên không. Không, nói cho đúng treo cao tại hồng hoang đại lục trung tâm nhất. Cũng chính là tại Vu Trọng Văn thở dài nháy mắt. Cái kia đạo từ khai quốc thái tổ Cơ Bang sau đầu bay ra lưu quang. Hóa thành trấn quốc càn khôn tỷ bộ dáng. Trong chớp mắt, màu vàng sáng hào quang xuyên suốt ngàn tỷ dặm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.